Thái cổ cuồng ma, chương 757, ta tức thiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần hồn luyện thiên quyết tinh túy ở luyện chữ trên, ở một trình độ nào đó, từ cái thứ tư cảnh giới bắt đầu, mới là thần hồn luyện thiên quyết uy lực mới bắt đầu bùng nổ lúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây hồn chi lực độ dày đặc vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Ở trọng tố thần hồn sau, liền tranh thủ cho kịp thời cơ đánh thẳng vào cái thứ tư cảnh giới. Nếu như có thể bước vào cái thứ tư cảnh giới, như vậy, coi như không có cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di không diệt thiên tử tàn hồn, Tần Vũ cũng có biện pháp đối mặt la sát luyện ngục trong bất kỳ tu sĩ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở năm thứ ba, trôi lơ lửng ở nơi mi tâm thần hồn cơ hồ có màu trắng, chỉ kẹp theo nhàn nhạt hôi mang, mà một đạo yếu ớt vòng xoáy từ thần hồn bên trong lan ra. Vòng xoáy này tuy nhỏ, nhưng phảng phất có thể như trăm sông đổ về một biển. Tập hợp ở bốn phía hồn chi lực lại toàn bộ đều bị thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ dần dần bước vào đệ tứ cảnh giới lúc, trừ chỗ tu luyện chỗ sâu nhất bên ngoài, còn lại thiên quỷ môn cơ hồ bạo tẩu. Suốt 3 năm, thời gian 3 năm chỗ tu luyện hồn chi lực mới vừa tản mát ra liền bị Tần Vũ thôn phệ, để cho bọn họ căn bản là không có cách tu luyện. Nếu như không phải là có Lưu Vĩnh Chính trận pháp màn sáng, chỉ sợ bọn họ coi như liều chết cũng phải đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lưu Vĩnh Chính trận pháp đã bao phủ phương viên trăm trượng bên trong. Trận pháp màn sáng trên cái bóng ngược đến rậm rạp chằng chịt kim sắc trận văn, nhìn thần bí cường đại. 3 năm này, những ngày qua quỷ môn nghĩ hết biện pháp định oanh phá trận pháp màn sáng, nhưng chẳng những không thành công, ngược lại để cho trận pháp màn sáng càng cường đại hơn. Ở năm thứ năm, anh nợ em một câu yêu thương. Bao phủ Tần Vũ vòng xoáy dần dần tiêu tan thẳng đến biến mất. Bị hồn chi lực bọc Tần Vũ dần dần hiện ra thân đến. Mà tập hợp ở trận pháp màn sáng ra thiên quỷ môn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, là nghĩ đem Tần Vũ bộ dáng khắc ở trong lòng. Chờ trăm năm một đại thời chiến nhất định muốn Tần Vũ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tần Vũ căn bản cũng không biết khác thiên quỷ ý tưởng. Lúc này hắn dừng lại vận hành thần hồn luyện thiên quyết. Tâm thần ngưng mắt nhìn nơi mi tâm thần hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối là hình đao thần hồn, lúc này lại biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một đạo to bằng móng tay vòng xoáy. Vòng xoáy này có màu trắng tinh hà hình, có ánh sáng đang lưu động. Đây là thần hồn vòng xoáy. Có thể, thần hồn đây, Tần Vũ kinh nghi bất định. Thần hồn luyện thiên quyết cái thứ tư cảnh giới tượng trưng là thần hồn vòng xoáy. Có thể nhường cho Tần Vũ kinh nghi là thần hồn ngưng tụ đao không thấy. Nhưng Tần Vũ lại rõ ràng cảm giác thần hồn ở vòng xoáy nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình đao thần hồn biến thành thần hồn vòng xoáy. Tần Vũ trầm tư, dựa theo thần hồn luyện thiên quyết từng nói, thúc dục vòng xoáy này có thể luyện hóa người khác thần hồn. Đáng tiếc, ở nơi này la sát trong thành không thể động thủ, chỉ có thể ngày sau ở thử. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc cần kíp trước mắt, bây giờ, trước cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di không diệt thiên tử tàn hồn, để phòng bất cứ tình huống nào đi. Tần Vũ trong lòng tự nói. Tuy nói hắn nghĩ tưởng bằng vào thực lực của chính mình tới ngăn địch, có thể cũng không có nghĩa là hắn không cần cảm ngộ hai người này tàn hồn. Hai người này tàn hồn cực kỳ bất phàm. Nếu có thể cảm ngộ, có thể trở thành đòn sát thủ. Cổ thánh hỗn nguyên tử, tu di không diệt thiên tử. Trước cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn đi. Tần Vũ trầm ngâm chút ít, có lòng quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này tàn hồn bên trong. Để cho Tần Vũ vô cùng hiếu kỳ cùng mong đợi là cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn. Dù sao, có thể đủ thượng cổ thánh hai chữ. Rất có thể là thánh cảnh tồn tại. Nếu có thể cảm ngộ, thực lực ắt sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó, Tần Vũ tâm thần chìm vào cổ thánh hỗn nguyên tử trong thần hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Tần Vũ hấp thu hồn chi lực. Đông đảo thiên quỷ môn lúc này mới thở phào. Mặc dù trễ nãi thời gian mấy năm, nhưng dù sao cũng hơn một mực không cách nào tu luyện rất tốt. Cũng không lâu lắm, đủ để chứa trăm vạn chỗ tu luyện cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mà toàn bộ La Sát thành toàn bộ cửa hàng toàn bộ tắt. Trừ sửa chữa nơi bên ngoài. La Sát thành còn lại xó xỉnh rất khó nhìn đến bất kỳ một đạo thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trăm năm một đại chiến. Cái này quan hệ đến mỗi một vị thiên quỷ sinh tử. Ai cũng nghĩ tại cuối cùng này trong mấy năm hướng một cái. Lấy được càng nhiều thực lực càng nhiều sức tự vệ. Thời gian thấm thoát, cách trăm năm một đại chiến chỉ có không tới hai năm lúc. Toàn bộ La Sát thành lâm vào tĩnh mịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mấy năm này, đảo không có chuyện gì khác phát sinh. Duy nhất một nhạc đệm là Lưu Vĩnh Chính rời đi chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Theo thời gian đưa đẩy, cách trăm năm một đại chiến chỉ có nửa năm không đến lúc đó gian. Không ít thiên quỷ đã từ trong tu luyện tỉnh lại. Mà mấy năm yên tĩnh La Sát thành bắt đầu náo nhiệt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. La Sát trên bảng nổi danh cao thủ cũng toàn bộ dừng lại tu luyện. Bắt đầu chuẩn bị đến nửa năm sau đại chiến. Cũng có bảng đại đội ngũ hạo hạo đãng đãng trước thời hạn rời đi La Sát thành. Là nghĩ trước thời hạn bố trí. Để những người khác thiên quỷ môn vô cùng sợ hãi. Thương lượng ứng đối ra sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong khoảng thời gian này, cơ hồ toàn bộ thiên quỷ cũng gia nhập trong đội ngũ. Chuẩn bị tức sắp đến đại chiến. Ở La Sát thành ám chiều dũng động lúc, anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ tu luyện, lớn như vậy chỗ tu luyện thượng chỉ có vài chục đạo thân ảnh. Mà trận pháp màn sáng bên trong Tần Vũ như cũ nhắm chặt hai mắt. Lưu Vĩnh Chính là hai tay chắp sau lưng đứng ở trận pháp ra. Ngắm nhìn La Sát hướng cửa thành. Đang tính toán đến cái gì? Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đang đứng ở một cái kỳ diệu trong trạng thái. Mấy năm thời gian cảm ngộ. Thành công dung nhập vào cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn bên trong. Có thể theo tới cảm thụ để cho Tần Vũ không cách nào ngôn ngữ. Mặc dù cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn trí nhớ có hạn. Có thể dù sao vẫn là có. Chìm vào tàn hồn trung hậu. Tần Vũ chỉ cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt trở thành cổ thánh hỗn nguyên tử. Mà không cách nào diễn tả cảm giác tang thương thấy vĩnh sinh trong lòng để cho hắn sinh lòng không tên cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này liền là cường giả chân chính tâm cảnh sao? Chẳng biết tại sao, ở nơi này tang thương cảm giác bên trong, Tần Vũ còn cảm nhận được một tia tịch mịch, cô độc, loại cảm giác này cũng không phải là đến từ một cái nhân tình cảm giác, mà là thực lực đăng phong tạo cực sau khi, dõi mắt thiên địa, lại không địch thủ, vừa giống như đã bước vào tu luyện bỉ ngạn, trong đời lại không cái gì mục tiêu như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể loại cảm giác này Tần Vũ còn chưa tinh tế cảm thụ. Một cổ khác ký ức toái phiến cảm thụ phô thiên cái địa cuốn tới. Để cho Tần Vũ cả người lỗ chân lông phát nổ là. Theo tới cảm thụ cuối cùng vô biên sợ hãi. Trước còn rất có cổ cao thủ tịch mịch cảm giác. Có thể theo tới cuối cùng vô biên sợ hãi. Hai người tương phản để cho Tần Vũ khiếp sợ vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không biết cổ thánh hỗn nguyên tử tu là đến cùng bước vào bực nào tầng thứ. Nhưng có thể nắm giữ loại cao thủ kia tịch mịch tâm cảnh người tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. càng có thể là thánh cảnh cường giả, có thể nhường cho hắn sinh lòng sợ hãi như vậy, lại sẽ là như thế nào tồn tại, là cái gì, sẽ để cho như thế cường giả tuyệt thế như vậy sợ hãi. Chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ khiếp sợ lúc, hắn phảng phất nghe được một đạo nỉ non tự nói. Ta một trong sinh, không tin trời, không phụng đất, nếu thế gian có thiên, ta, tức thiên, toại này thần thông, được đặt tên là ta tức thiên. Kèm theo cái này nỉ non tiếng, một cổ không cách nào ngôn ngữ cảm giác tràn ngập ở lồng ngực. Đầu, trong thần hồn, anh nợ em một câu yêu thương. Vào giờ khắc này, phảng phất, thật trở thành thiên, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.